Chương 1561, huyết tầm chi cổ hai hiểu rõ gật gật đầu, ba người Bách Lý Kinh Vĩ nhìn vẻ mặt nước mắt lưng tròng của Thượng quan Ngọc Lâm, cuối cùng cũng tiêu tan băn khoăn trong lòng, tin tưởng tính chân thật của bức thư này. Nếu không, bọn họ còn hoài nghi đây lại là quỷ kế gì của Thượng quan gia. Hừ, không thể tưởng được, Cổ Nhất Phạm là một luyện đan sư, thủ đoạn lại ác độc như thế à. Bất giác lạnh lùng cười, Thượng quan Phi Vân hừ nhẹ lên tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ nghe được, cũng khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến, từ xưa đến nay, nhất tướng công thành vạn cốt khô, lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trượng phu. Nếu Cổ Nhất Phạm là hạng người nhân từ nương tay kia, ngược lại sẽ dễ đối phó nhiều hơn, chúng ta cũng không cần phải đối đãi với hắn cẩn thận như thế. Đúng rồi, Ngọc Lâm công tử, bổn tướng còn có một mê hoặc trong lòng, cần công tử giải đáp. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút. Lần nữa nói, nếu Thượng quan gia sẽ thả ngươi ra, hẳn là cũng sớm có chuẩn bị, chỉ sợ trong nháy mắt ngươi rời đi, toàn bộ liền chuyển đi nơi khác đi, dù sao ngươi đã không được tín nhiệm. Vì vậy, ngươi làm sao có thể đi trả lời cho Cổ Nhất Phàm? Bái lạy thật sâu. Thượng quan Ngọc Lâm cung kính nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, mặc dù ta không tìm thấy hắn, nhưng trước đó chúng ta đã định ra nơi ước định, hắn ngược lại có thể rất nhanh tìm được ta. Ta chỉ cần đặt hồi thư của ngài cho hắn ở địa phương được chỉ định, hắn sẽ tự đi lấy, sau đó sẽ cho ta biết thủ quyết để thoát khỏi sự khống chế của huyết tầm, về phần diệt trừ tận gốc. Vậy phải chờ song phương các ngươi trao đổi con tin, tại hạ rời đi, hắn sẽ tự mình cởi bỏ. Làm việc như vậy, thật đúng là nghiêm cẩn, không sợ ngươi sơ suất chính sự, cũng cho ngươi hy vọng cuối cùng. Để cho ngươi tận tâm tận lực vì hắn mà xuất lực. Từng. Không hổ là người trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi kia, làm việc nghiêm túc kín kẻ, không có gì để nói. Khẽ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cảm thấy đã hiểu rõ, sau đó lại nhìn hai người còn lại một cái nói, hai vị kiếm vương, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Nhìn nhau một cái, hai người Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đồng loạt lắc lắc đầu, không hẹn mà đồng ý nói, thừa tướng đại nhân cảm thấy thỏa đáng, liền thỏa đáng, hai người chúng ta không có dị nghị. Rất tốt. Vậy cứ quyết định như vậy, chuyện liên quan đến lấy được trùng thiên kiếm. Mặc kệ lần trao đổi con tin này, Cổ Nhất Phạm là thật tâm hay là giả ý, bổn tướng đều nguyện ý thử một lần, ha ha ha. Tinh mang trong mắt chợt lóe, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ xẹt qua một đường cong kỳ dị, tiếp theo lấy ra một đạo ngọc giản, tĩnh tâm khắc ghi lại một chút, liền giơ tay đưa cho Thượng quan Ngọc Lâm đang đứng ở phía trước, nói, Thượng quan công tử, đây là thư tín của bổn tướng. Ngươi chuyển giao cho Cổ Nhất Phàm đi, đề nghị trao đổi của hắn, bản tướng tiếp nhận, nửa tháng sau gặp lại. Cúi người thật sâu, Thượng quan Ngọc Lâm cung kính tiếp nhận ngọc giản, cũng không lui về phía sau ngay. Mà do dự một lúc lâu, bọn gián như có chút khó có thể mở miệng. Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, như thế nào, ngươi không phải nói thời gian rất gấp sao, sao còn không trở về phục mệnh. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, kỳ thật lần này tại hạ đến đây, Cổ Nhất Phàm hắn còn có một chuyện dặn dò. Nếu chuyện này làm không ổn, mặc dù có câu trả lời của thừa tướng, hắn cũng coi như thừa tướng đại nhân không có thành ý, tuyệt không nhắc lại chuyện trao đổi. Chuyện gì? Lông mày rung lên, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng hỏi. Trầm ngâm một chút, Thượng quan Ngọc Lâm sâu kín mở miệng, thừa tướng đại nhân. Tại hạ muốn gặp nhi tử kia của hắn một cái, xem nó có an toàn hay không. Làm càn, tiểu quỷ kia là trọng phạm, chỉ sau khi hắn lấy ra trùng thiên kiếm, lão phu mới có thể đem tiểu tử kia trả lại cho hắn, há có thể sớm mang ngươi đi tới, bại lộ nơi giam giữ của tiểu quỷ kia. Ngươi cho bổn vương là hài đồng 3 tuổi, mặc cho các ngươi hoa ngôn xảo ngữ, thăm dò tung tích trọng phạm, nếu các ngươi hợp tác đến cướp ngục thì làm sao bây giờ? Phanh một tiếng thật lớn, Bách Lý Kinh Vĩ còn chưa mở miệng, Thượng quan Phi Vân đã hét lớn một tiếng, trợn mắt mà nhìn. Khóe miệng bất giác trễ xuống, Thượng quan Ngọc Lâm cũng bất đắc dĩ, Phi Vân cửu cửu. Ngài đừng nổi giận với ta à, ta cũng không muốn gặp tiểu quỷ thối kia. Nhưng không có biện pháp, tiểu tử Cổ Nhất Phàm kia nói, nếu con trai hắn chết, hắn cầm trùng thiên kiếm đi trao đổi, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở về sao? Bà nội nó, con mẹ nó, ngươi nói ai là chó đấy? Ách không không không. Cửu cửu ngài đừng tức giận. Đây không phải là ta nói, là Cổ Nhất Phàm kia nói à. Thượng quan Phi Vân nổi giận một tiếng, khí thế toàn thân không ngừng phát ra, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi cả kinh, vội vàng khoát tay áo, trên mặt đều là một mảnh oan khuất, trong lòng oán thầm không ngừng. Cổ Nhất Phàm, con mẹ ngươi, chính ngươi ở sau lưng người ta mắng chửi, lại để cho lão tử truyền lời, hiện tại sự tức giận của người ta đều trắc lên đầu lão tử, ngươi ngược lại trốn ở sau lưng vui vẻ tiêu dao. Nếu không phải lão tử trúng huyết tầm chi cổ này của ngươi, lão tử mới không chịu khổ thay ngươi chạy việc. Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì, cố gắng tươi cười nói, cửu cửu, ngài bớt giận, kỳ thật, băn khoăn này của hắn cũng là hợp tình hợp lý, một phụ thân trường kỳ không gặp được nhi tử, có chút lo lắng cũng là khó tránh khỏi mà, ha ha ha. Nghe được lời này, Thượng quan Phi Vân suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng liền thở dài, nhàn nhạt gật gật đầu. Chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ, tinh mang trong mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Lâm ở phía trước không buông, khóe miệng không hiểu sao lại xẹt qua một đường cong tà dị. Chương 1562, một nửa cuộc sống, như vậy ngươi trực tiếp trở về nói với hắn, nhi tử của hắn thập phần an toàn, được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, để hắn không cần lo lắng, an tâm giao dịch là được. Về phần gặp mặt, ha ha, ta thấy không cần phải gặp đâu. Cân nhắc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm, sâu kín lên tiếng. Thượng quan Phi Vân nghe được, cũng là từ chối cho ý kiến, khoát tay áo, cười nhạo nói, đúng vậy, ngươi cứ như vậy trở về nói với hắn, chẳng lẽ hắn còn có mắt trời, biết ngươi thật sự chưa từng thấy qua thằng nhóc kia sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, liền dễ làm. Sắc mặt bất giác khổ sở, Thượng quan Ngọc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, ai, các ngươi cũng biết, tiểu tử Cổ Nhất Phàm này tinh thông giống như khỉ, há có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Trước khi đến, hắn nói với ta, hắn cùng nhi tử kia ngày thường có một ám hiệu, ta phải tự mình nhìn thấy tiểu tử kia, cùng hắn làm lại cái ám hiệu kia, mang về, hắn mới có thể tin tưởng, bằng không hắn liền cho rằng nhi tử hắn đã chết, giao dịch lần này hoàn toàn hủy bỏ. Hơn nữa, hắn còn có thể lập tức đem kiếm giao cho Thượng quan gia, cùng bọn họ trở về Đông Châu, về sau liền theo Thượng quan gia lăn lộn. Thân thể nhịn không được chấn động, Thượng quan Phi Vân không khỏi cả kinh, cái gì, còn có loại chuyện này? Vậy chẳng phải là, lần này ngươi nhất định phải gặp tiểu quỷ kia sao? Chính là như vậy. Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, Thượng quan Ngọc Lâm cũng cảm thấy rất khó xử. Kỳ thật, nếu không phải Trác Phàm nhất định yêu cầu, hắn cũng không muốn đi gặp Cổ Tam Thông. Dù sao, ở Phi Vân Vương phủ này, trong lòng hắn cũng rất khiếp đảm, một khắc cũng không muốn ngây ngốc ở đây. Nhất là ở cùng một chỗ với những cường nhân như Quan Phi Vân, luôn làm cho hắn có cảm giác không an toàn, muốn thoát khỏi nơi này. Lông mày cau thật sâu, Thượng quan Phi Vân quay đầu nhìn Bách Lý Kinh Vĩ ở một bên, trưng cầu ý tứ của hắn. Nhưng Bách Lý Kinh Vĩ vẫn trầm mặc, không nói một lời, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi lập bập một chút, chợt cảm thấy một cỗ sợ hãi đang ập tới, kinh hãi nói, ngươi. Các ngươi sẽ không thật sự giết chết tiểu quỷ kia chứ, vậy ta phải làm sao bây giờ? Các ngươi còn muốn trùng thiên kiếm nữa hay không? Tiểu quỷ kia vừa chết, Cổ Nhất Phàm bên kia không chiếm được tin tức, giao dịch hủy bỏ, các ngươi không chiếm được trùng thiên kiếm. Thân thể ta cũng chỉ còn một đường chết à, các ngươi. Sao các ngươi có thể giết tiểu quỷ kia chứ? Cho dù giết chết, cũng phải đợi đến khi thần kiếm đến tay rồi nói sau. Bách Lý Thừa Tướng, ngài cũng là một người có chừng mực, như thế nào lại? Câm miệng lại. Nhưng mà, còn không đợi lời nói có chút kinh hoảng của hắn nói xong, một tiếng quát lạnh đã bỗng dưng vang lên, Thượng quan Phi Vân hung hăng nhìn chằm chằm hắn, trách mắng, đừng có mà, con mẹ nó, hô to gọi nhỏ, tiểu quỷ kia còn chưa chết đâu. Hả, chưa chết à? Vậy các ngươi vừa rồi còn một bộ lề mà lề mề, mặt co mày cáu. Cứ làm như để cho lão tử thấy tiểu quỷ kia thì khó khăn lắm vậy, dọa chết lão tử. Lão tử còn tưởng rằng phải gặp một cổ thi thể, phù. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Thượng quan Ngọc Lâm cuối cùng cũng yên lòng, sau đó liền dùng vẻ mặt hy vọng nhìn về phía bọn họ, chờ bọn họ trả lời. Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, được rồi, liền dẫn ngươi đi xem tiểu quỷ kia một chút. Chỉ có điều, có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một lời nửa câu, liền xem tạo hóa của ngươi. Ách! Đây! Đây là có ý gì? Các ngươi dùng hình phạt với hắn. Còn đánh hắn gần chết, ngay cả lời cũng không thể nói được. Không khỏi sửng sốt, Thượng quan Ngọc Lâm bất giác chấn động. Tiếp theo, nhìn về phía đám người Thượng quan Phi Vân, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên kỵ càng sâu. Đám súc sinh này, cư nhiên ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha, thật sự quá tàn nhẫn. Tuy rằng bản thân Thượng quan Ngọc Lâm cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhưng cũng không thể chấp nhận được loại hành vi ác bạo đối với phụ nữ và trẻ em. Nói tóm lại, hắn vẫn là danh môn quý công tử, có phong độ cùng điểm mấu chốt nhất định, dù có xấu đến đâu cũng không làm được chuyện quá tàn bạo. Nhưng những người này, phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Thượng quan Phi Vân không khỏi nổi giận, quát, ngươi đang dùng cái ánh mắt gì vậy? Thật đúng là cho rằng chúng ta động thủ với thằng nhóc kia sao? Huống hồ, với quái lực của thằng nhóc kia, còn có thể xem như hài tử sao? Đó là... Được rồi, Thượng quan công tử đi theo chúng ta là được rồi. Thượng quan Ngọc Lâm còn đang nghi hoặc trong lòng, Bách Lý Kinh Vĩ đã lên tiếng cắt đứt, sau đó đi thẳng ra ngoài, hai người Thượng quan Phi Vân cùng đang thanh sinh thì theo sát bên cạnh, Thượng quan Ngọc Lâm gãi gãi đầu, cũng vội vàng đuổi theo. Kết quả là, một đoàn bốn người, xuyên qua đạo đạo đình đài lầu cát, đi tới trước một tòa núi giả, ấn quyết trong tay Thượng quan Phi Vân vừa kết thúc, giả sơn kia liền ong ong một tiếng, phát ra một trận không gian ba động, sau đó chậm rãi chuyển dời, lộ ra một cái động khẩu đen nhánh. Bước về phía trước, bốn người đi thẳng xuống động, đèn đuốc nhất thời sáng trưng, sắp xếp thẳng hàng, nối đuôi nhau đi vào, kéo dài về phía sâu dưới đáy động. Hai đội hộ vệ cao thủ dung hồn quy nguyên cảnh báo cáo kết quả công tác, liệt kê ở bên cạnh, ba bước một người, năm bước một trạm, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Giống như cột chống trời, thủ vệ an toàn trong động này, có chừng hơn 50 người, một tấc cũng không rời. Cảm thụ được khí tức của đám cường giả này nhạo tới trước mặt, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục, đây chính là địa lao bí mật của Phi Vân Vương phủ đi, thật sự là thủ vệ nghiêm mật. Chương 1563, một nửa cuộc sống hay nhưng mà, ai lại có thể nghĩ đến, một gian địa lao nghiêm mật như vậy, đúng là để giam giữ một tiểu hài tử, có thể thấy được Bách Lý Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương vô cùng coi trọng hài tử này, hoặc có thể nói là coi trọng Cổ Nhất Phàm. Rất nhanh, bốn người rốt cục đi tới cuối địa lao, nhưng cũng không âm trầm mờ mịt, tản ra mùi hôi thối tanh tưởi cùng ẩm ướt như Thượng quan Ngọc Lâm tưởng tượng, ngược lại là lều lụa nhẹ nhàng, đèn đuốc trải rác. Bàn là gỗ lê điêu khắc, ghế là thiên sơn thanh nham, xa hoa cùng quý giá nói không nên lời, nhất là chiếc giường lớn điêu khắc hoa kia. Càng trong suốt lấp lánh, chạm ngọc thành trụ, nét cổ xưa cùng nội hàm đều được xem trọng, hoa quý và thanh lịch cùng tồn tại. Cái này, con mẹ nó, còn có thể tính là ngục tối sao, đãi ngộ cũng quá tốt đi. Thượng quan Ngọc Lâm khó hiểu, Thượng quan Phi Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ vào một hài đồng sắc mặt tái nhợt. Nhắm mắt không nói, ông nói, này, tiểu quỷ ngươi muốn gặp ở đó, lão tử khi nào dùng hình với đứa nhỏ? Đó là, nhi tử của Trác Phàm. Không khỏi cả kinh, Thượng quan Ngọc Lâm tập trung nhìn lại, quả nhiên là hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ, hoàn hảo, hắn còn chưa chết. Tiểu tam tử. Cùng lúc đó, trong Phi Vân Thành, trong một góc tối phụ cận vương phủ, một thân ảnh thần bí đang lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới bóng tối đen kịt. Hai tay kết ấn quyết, lại đột nhiên mở hai mắt, tinh mang trong mắt chợt lóe, kêu to thành tiếng, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Nguyên lai hắn cũng đã sớm tiến vào Phi Vân Thành, theo sau Thượng quan Ngọc Lâm, mai phục ở bên cạnh. Mà không ai biết chính là, giờ này khắc này, trong bụng Thượng quan Ngọc Lâm, nơi đã bị đám huyết tầm bao vây, chậm rãi lui ra, lại nhất thời lộ ra một đạo thân ảnh đỏ thẫm, lớn cỡ nắm tay, dáng vẻ trẻ con, chính là bản mạng huyết anh của Trác Phàm. Kỳ thật, Trác Phàm đem nhiều huyết tầm rót vào trong cơ thể Thượng quan Ngọc Lâm như vậy, chủ yếu cũng không phải vì muốn uy hiếp khống chế hắn, bởi vì muốn uy hiếp hắn, có rất nhiều phương pháp. Huyết tầm chỉ có thể tra tấn thân thể, đối với tu giả hóa hư cảnh đạt thần hồn trở lên, mức độ uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Nếu người nọ thật sự liều mạng, chịu để tu vi tổn hại lớn, không cần thân thể, người cũng không làm gì được hắn. Trác Phàm rót huyết tầm vào trong cơ thể Thượng quan Ngọc Lâm, chủ yếu là để che giấu sự tồn tại của huyết anh. Từ trước khi đến, sở dĩ Trác Phàm đánh hắn ngất xỉu là vì lúc động tay động chân. Không để cho hắn biết mình nhét vào trong cơ thể hắn bao nhiêu thứ. Huyết anh tính là một, huyết tầm tính là một, hơn nữa vì phòng ngừa hắn dò xét được sự tồn tại của huyết anh, Trác Phàm còn thuận tiện phong ấn ngũ giác lục thức của hắn. Mà Thượng quan Phi Vân dò xét, cũng chỉ có thể dò được huyết tầm, liền không thăm dò thêm được gì nữa, phỏng chừng cũng không nghĩ tới còn có loại vật như huyết anh này. Cứ như vậy, Trác Phàm có thể lợi dụng thân thể Thượng quan Ngọc Lâm, giúp hắn tìm được tung tích của tiểu tam tử. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều là để hắn có thể nhanh chóng tìm được chỗ của tiểu tam tử. Thuận tiện chuẩn bị. Dù sao muốn cứu người, tất yếu phải biết vị trí trước mới được. Mí mắt khẽ run rẩy, Trác Phàm thông qua ánh mắt của huyết anh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé có hô hấp yếu ớt đang nằm trong lều lụa, trong lòng bỗng dưng đau xót, hai tay cũng hung hăng nắm chặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại buông lòng bàn tay ra, để cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại còn chưa phải là thời điểm để động thủ, hắn còn phải chờ, phải đợi. Mà trong sơn động, Thượng quan Ngọc Lâm đang chậm rãi đi tới bên cạnh Cổ Tam Thông, sau khi dò xét hơi thở của hắn thì không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Phi Vân nói, hắn làm sao vậy? Mất máu quá nhiều. Thân thể suy yếu. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Thượng quan Phi Vân thản nhiên xuất khẩu. Không khỏi ngẩn ra, Thượng quan Ngọc Lâm một lần nữa tinh tế xem xét, lại nhất thời nhìn thấy cánh tay bị thương của Cổ Tam Thông, tuy rằng đã được tiến hành băng bó cầm máu, nhưng vẫn có máu tươi không ngừng chảy ra, chậm rãi theo cánh tay chảy xuống một thứ dụng cụ to bằng chậu rửa mặt đang được đặt ở dưới mặt đất, đảo mắt liền có nửa chậu. Không khỏi cả kinh, Thượng quan Ngọc Lâm vẻ mặt hoảng sợ nói, các ngươi lấy máu của hắn. Các ngươi đang làm gì vậy? Đánh rắm. Nhưng lời này của hắn vừa nói ra. Thượng quan Phi Vân liền mắng to, lão phu tuy không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không xấu xa như thế, lấy máu của một đứa nhỏ để tra tấn nó. Hơn nữa, ngay cả hình phạt ta cũng chưa dùng với hắn, còn đem mật thất lão phu dùng để luyện công nhường ra để chữa thương cho hắn, làm sao có thể lấy máu của hắn chứ? Cái gì, đây là mật thất luyện công của ngài? Nói nhảm, chẳng lẽ chỗ này giống địa lao? Không khỏi hừ nhẹ một tiếng, Thượng quan Phi Vân hung hăng trừng mắt nhìn Thượng quan Ngọc Lâm một cái, sau đó lại nhìn về phía Cổ Tam Thông, bất đắc dĩ thở dài, ai, tiểu tử này có chút quái. Đêm đó sau khi bị lão phu làm trọng thương, lão phu nghĩ đến ngày sau muốn đem hắn uy hiếp tiểu tử họ Cổ kia, liền để luyện đan sư dưới trướng cứu trị. Nhưng rất kỳ quái, bất luận dùng thuốc gì, đều khó có thể ngăn chặn vết thương chảy máu của hắn. Cho nên, khi ngươi nói muốn gặp tiểu tử này một lần, lão phu đã do dự một lúc lâu, không biết nên làm như thế nào cho phải. Bởi vì, tiểu tử này hiện tại mặc dù chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Không biết đến lúc đó, còn có thể đem hắn đi đổi kiếm hay không? Lông mày nhìn không được trung lên, Thượng quan Ngọc Lâm cuối cùng cũng hiểu được hết thảy. Khó trách vừa rồi bọn họ ra sức từ chối, thì ra tiểu tử này chỉ còn nửa cái mạng, nói không chừng nửa tháng sau, cũng đã mất mạng rồi. Nếu Cổ Nhất Phàm phải biết chuyện này, vậy còn đổi kiếm trắm A, khẳng định trực tiếp đầu nhập vào trong ngực Thượng quan gia, mở cành tán diệp đi, coi như không có đứa con trai này. Mà Trác Phàm trong bóng tối kia, cũng không khỏi hung hăng chấn động, trong lòng kinh hãi, trên mặt chợt tràn đầy vẻ lo lắng cùng khó hiểu. Vết thương của tiểu tam tử lại không cách nào khép lại. Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chương 1564, ám hiệu quỷ dị dùng tay chậm rãi đặt lên cổ tay mềm mại của Cổ Tam Thông dò xét, Bách Lý Kinh Vĩ xoay đầu nhìn về phía những người còn lại, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn như cũ, thương thế trong cơ thể không giảm không nói, ngay cả máu cũng không ngừng chảy được. Ai, cứ tiếp tục như vậy, thật sự là sẽ mất mạng. Phi Vân Kiếm Vương, ngươi lúc ấy ra tay thật sự quá tàn nhẫn. Điều này sao có thể trách ta? Cầm hơi nhấc lên, Thượng quan Phi Vân không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lúc ấy lão phu có thương tích trên người, nên mới ôm hận ra tay, tự nhiên khó có thể thu lực. Thế nhưng, lúc ấy lão phu cũng không muốn mạng của hắn a. Sau đó còn cực lực cứu trị cho hắn. Ai ngờ hắn lại quái dị như thế, nếu là người bình thường đã sớm khỏi hẳn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là hắn trọng thương không thể trị, thật là kỳ quái. Thượng quan Phi Vân trong lòng một trận khó hiểu, lông mày cũng nhíu lại, ngưng tụ thành một đoàn, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn hắn thật sâu, cũng là bất giác cười lắc lắc đầu, ha ha ha. Thôi thôi, dù sao chuyện cũng đã đến nước này, cũng không thể làm gì được. Mấu chốt là hiện tại Cổ Nhất Phàm muốn có một câu trả lời thuyết phục về nhi tử của hắn, mới có thể hoàn thành giao dịch, hiện tại Cổ Tam Thông như thế. Phải trả lời như thế nào? Hay là? Thượng quan công tử, ngươi đi tới trước thử xem. Có lẽ tình thương vĩ đại của phụ thân, liền có thể thật sự đem hắn tỉnh lại thì sao? Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ vừa chỉ Cổ Tam Thông, vừa nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm, khẽ cười lên tiếng. Được rồi, ta thử xem. Mày cau lại thật sâu, Thượng quan Ngọc Lâm cũng có chút do dự, chuyện này liên quan đến tiền đồ tương lai của hắn, vô luận như thế nào cũng phải lấy được câu trả lời từ trong miệng tiểu quỷ này mới được. Nếu không, Cổ Nhất Phàm cho rằng nhi tử đã chết, đem hủy bỏ giao dịch, thân thể hắn sẽ bị tiêu diệt. Tu vi tổn hại lớn không nói, mấu chốt là Cổ Nhất Phàm tiểu tử này phá bình đập nồi, thật sự tới làm con rể cho thượng quan gia thì làm sao bây giờ? Yên nhi của ta, làm sao ta có thể cho phép ngươi rơi vào trong tay tiểu tử này? Trong lòng không nhịn được trống to một tiếng, đồng tử thượng quan Ngọc Lâm chợt ngưng tụ, hùng hổ hiên ngang chạy về phía mép giường Cổ Tam Thông, nhưng nhất thời lại lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhẹ giọng nói dỗ dành, tiểu tam tử, tỉnh lại, ta là người phụ thân ngươi phái tới để đón ngươi, ngươi mau tỉnh lại a. Không có động tĩnh, tiểu tam tử tựa như một cái xác chết. Lẳng lặng nằm ở nơi đó, máu tươi vẫn tích tắc rơi xuống từ cánh tay hắn, không có chút động tĩnh nào đáng nói. Nhìn hết thảy, thượng quan Ngọc Lâm mắt đầy lo lắng, nhìn không được lau mồ hôi trên trán. Trác Phàm từ xa nhìn chăm chú nơi này, lông mày cũng nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng một mảnh lo lắng. Thương thế của tiểu tam tử đến tột cùng là nặng cỡ nào, hắn vẫn chưa biết, chỉ có đến khi cứu ra mới có thể quan sát. Nhưng trước mắt, từ biểu hiện xem ra, hẳn là rất nặng, dĩ nhiên ảnh hưởng đến tính mạng. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm liền nhịn không được hung hăng cắn chặt hàm răng. Hai tay cũng nắm chặt, lại bất lực buông ra. Mẹ nó, tiểu quỷ thối, ngươi tốt nhất thức thời một chút cho ta, lập tức tỉnh lại, nói ra ám hiệu ngày thường của ngươi và cha ngươi, bằng không lão tử cũng sẽ không khách khí. Nói mềm không được, lúc này thượng quan Ngọc Lâm liền vung tay lên, trở nên kiên quyết, chỉ vào Cổ Tam Thông sắc mặt bình tĩnh mắng to, ngươi cũng lão cha mà quỷ của ngươi có chết hay không, không quan trọng, nhưng mạng của lão tử còn bị liên lụy trong đó đấy, nếu hai cha con các ngươi dám liên lụy khiến lão tử mất mạng, hừ hừ. Tiểu quỷ, hiện tại ngươi vẫn là nửa cái mạng. Có tin lão tử lập tức cho ngươi ngay cả nửa cái mạng cũng không có hay không? Yên tĩnh, chết yên tĩnh như chết. Tiểu tam tử vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó như trước, phản phất như một thiên sứ thoát ly thế gian, không để ý ân oán thế tục, cứ lẳng lặng nằm như vậy, không oán không cầu, cũng không phát ra một tiếng. Thấy tình cảnh này, da mặt thượng quan Ngọc Lâm co rút, cũng là bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng một trận bi thương. Hắn còn tưởng rằng phiền toái lớn nhất trong nhiệm vụ lần này chính là bọn Bách Lý Kinh Vĩ gây khó dễ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, điểm quyết định lớn nhất lại ở trong tay tiểu tử thối này. Tiểu tử này không tỉnh lại, giao dịch cũng không cách nào hoàn thành, tất cả mọi người ở nơi này đều là kẻ thua cuộc. Nhất là thượng quan Ngọc Lâm đại công tử hắn, hắn trêu ai chọc ai, như thế nào mà mỗi lần song phương tranh đấu, không phải thượng quan gia cùng Phi Vân Vương Phủ, thì chính là Phi Vân Vương Phủ cùng Cổ Nhất Phàm. Người trước coi như có chút liên quan, dù sao hắn cũng là một thành viên của thượng quan gia. Nhưng hắn và Cổ Nhất Phàm có nửa hào quan hệ a, vì sao tiểu tử kia muốn giao dịch cùng đám người Bách Lý Kinh Vĩ, cũng phải đem hắn kéo vào bên trong. Giao dịch của bọn họ tan vỡ. Lại có quan hệ gì với hắn, cũng không phải do hắn phá hư, mà là tiểu tử họ Cổ gia kia không chịu tỉnh lại, nên mới hỏng, truy ra nguyên nhân, cũng là thượng quan Phi Vân xuống tay quá nặng nên mới hỏng. Cùng hắn thật sự một chút quan hệ cũng không có a. Nhưng vì sao, hai nhà giao dịch tan vỡ, cuối cùng kẻ thua cuộc lớn nhất lại là hắn. Tại sao mỗi lần bị thương, vẫn luôn luôn là hắn ta? Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng ủy khuất, phẫn uất muốn chết, cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn. Đậu Nga chỉ là vô duyên vô cớ bị chết oan mà thôi, hắn chính là xuất công xuất lực cho cả hai bên, không có công lao còn có khổ lao. Đến cuối cùng vẫn là chết oan. dựa vào cái gì à? Ông trời ơi, tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công như vậy? Thượng quan Ngọc Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng đang nhỏ máu, cảm thấy trên đời này, chuyện xui xẻo gì cũng đến trên đầu hắn, sao hắn lại xui xẻo như vậy? Chương 1565, ám hiệu quỷ dị hai phản phất nhìn ra tâm tư của hắn, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười nhạo một tiếng, sâu kín nói, Ngọc Lâm công tử, Cổ Nhất Phàm kia không phải là để ngươi truyền lời cho nhi tử của hắn sao, ngươi có thể truyền câu ám hiệu kia trước. Có lẽ đó là nơi tình cảm hai cha con bọn họ gắn kết, nên mới có thể làm ra ám hiệu để lưu giữ, nói không chừng là có thể đem đứa nhỏ này đánh thức thì sao. Ngươi có thể thử xem, ha ha. Thân thể không khỏi chấn động, Thượng quan Ngọc Lâm nhất thời sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ lại có hy vọng, liền hung hăng gật gật đầu. Được rồi. Cứ làm như vậy, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Kết quả là, hắn một lần nữa nằm sấp bên cạnh mép giường Tiểu Tam Tử, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng lên tiếng, Tiểu Tam Tử, cha ngươi bảo ta mang cho ngươi một câu, ước định lúc trước, ngươi còn nhớ rõ đi, nếu là lúc ngươi nguy nan, ta nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Quân tử hiệp định, dẫu chết không quên. Gì, đây là lời mà lão tử nói với nhi tử sao, sao lại có loại cảm giác như ngang hàng luận giao? Không khỏi ngẩn ra, Thượng quan Phi Vân vẻ mặt nghi hoặc nói. Lông mày khẽ run, Bách Lý Kinh Vĩ cũng khó hiểu, chỉ là trong lòng hiện lên hồ nghi. Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói rất nhỏ lại vang lên, quân tử hiệp định, tuyệt đối không quên. Ha ha ha. Không khỏi ngẩn ra, tất cả mọi người hướng nơi thanh âm truyền đến nhìn lại, đã thấy không biết từ khi nào, mí mắt suy yếu của Cổ Tam Thông đã chậm rãi mở ra, đôi môi khô quắc, cũng bỗng dưng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, phát ra tiếng nỉ non rất nhỏ. Bà nội nó, thật đúng là có thể tỉnh lại à, nói đi. Ám hiệu là gì? Không khỏi cả kinh, Thượng quan Phi Vân kêu to thành tiếng. Cũng có chút kỳ dị nhìn về nơi đó một cái, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu. Hai phụ tử này. Thật đúng là không bình thường à, ta đã từng nghe qua chuyện có một số phụ tử ở chung, ngang hàng luận giao, không để ý đến cương thường, bọn họ đại khái chính là loại này đi. Tốt một quân tử hiệp định, ha ha. Những người còn lại nghe được, cũng khẽ gật đầu, bất quá Thượng quan Ngọc Lâm cũng mặc kệ cách chung sống kỳ quái của cha con Cổ gia, hắn chỉ thầm nghĩ mau chóng thúc đẩy giao dịch song phương này, cứu được tính mạng của mình rồi nói sau. Kết quả là, Thượng quan Ngọc Lâm vô cùng vui vẻ, vội vàng nói, tiểu tử, con mẹ nó, ngươi rốt cục cũng tỉnh, mau nói cho lão tử biết, câu kế tiếp của ám hiệu này là cái gì? Ta phải nhanh chóng đưa đến chỗ cha ngươi a. Ma môn bại hoại. Tiểu gia dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết nha? Nhẹ nhàng liếc hắn một cái, trên khuôn mặt như thiên sứ của Cổ Tam Thông nhất thời lộ ra một tia tươi cười tà ác. Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng nụ cười kia lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, nhất thời làm cho tâm linh nhỏ bé của Thượng quan Ngọc Lâm bị một vạn điểm bạo kích làm cho thương tổn. Con bà nó, ngay cả tiểu quỷ Cổ gia này cũng khinh bỉ lão tử, còn có thiên lý sao? Hai hàm răng nghiến đến kêu lên ken két, Thượng quan Ngọc Lâm không khỏi siết chặt nắm đấm, trợn mắt mắng to, tiểu thỏ tử chết tiệt. Tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút cho lão tử. Nói ra nửa câu ám hiệu còn lại, cha ngươi mới có thể lấy kiếm đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Như vậy, ngươi tốt ta tốt, tất cả mọi người đều tốt. Nếu không, lão tử không thống khoái, phụ tử các ngươi cũng đừng mong con mẹ nó thống khoái, hư. Ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha. Khinh thường biểu môi, Cổ Tam Thông lúc này trợn trắng mắt quay người đi, không thèm nhìn hắn. T. Bất giác hít sâu một hơi, Thượng quan Ngọc Lâm tức giận đến mũi sắp lệch sang một bên, hét lớn, tiểu tử thúi, vừa rồi lão tử đã nói rõ ràng. Chuyện này là có lợi với ngươi, nếu ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, sớm muộn gì cũng chết. Chỉ có cha ngươi dùng kiếm đổi ngươi trở về, ngươi mới có thể sống sót. Nói đi, ám hiệu tiếp theo rốt cuộc là cái gì? Ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha? Em gái ngươi à? Hùng hài tử ngươi sao lại nghe không hiểu lời người ta chứ? Thượng quan Ngọc Lâm sắp bị bức tới phát điên, ôm lấy đầu, nhất thời có một loại cảm giác muốn hỏng mất, hai chân lại mềm nhũn, quỳ gối bên giường Cổ Tam Thông, cầu khẩn nói, tiểu tử kia, ta là giúp cha ngươi đến cứu ngươi, vừa rồi ám hiệu cũng đúng. Ta là người một nhà, có thể đừng đối xử với ta như vậy được không? Ngươi đem nửa câu ám hiệu nói ra, mọi người đều vui mừng không tốt sao? Lẳng lặng cân nhắc một chút, Cổ Tam Thông lại nhìn hắn thật sâu, cũng bất giác nhất thời lộ ra một bộ nụ cười tà dị, sau đó khẽ mở miệng nhỏ, ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha? Khóe miệng nhìn không được co rút, Thượng quan Ngọc Lâm nhất thời không còn gì để nói, thân thể rung lên, bên miệng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, đúng là bị Cổ Tam Thông liên tiếp công kích tinh thần làm cho tức đến hộc máu. Ách! Ngọc Lâm công tử! Xin quấy rầy một chút. Lẳng lặng ở bên cạnh nhìn, sau khi trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ lại đột nhiên mở miệng nói, nửa câu sau của ám hiệu này, có phải là, ma môn bại hoại, tiểu gia dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết nha? Đồng tử nhịn không được đột nhiên mấy động, Thượng quan Ngọc Lâm nghe được lời này, nhất thời vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhìn về phía Cổ Tam Thông, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia tràn đầy vẻ cười nhạo. Thậm chí, cho dù gương mặt của tên tiểu quỷ này tái nhợt đến đâu, giờ phút này cũng lộ ra vẻ vô cùng khinh bỉ, tiểu gia vừa rồi không phải vẫn luôn nói cho ngươi nửa câu tiếp sao? Hừ, đến tột cùng ai là ngươi nghe không hiểu lời người ta nói a, ngu ngốc. Da mặt không khỏi hung hăng co rút, Thượng quan Ngọc Lâm ôm vị trí trái tim, lúc này bùng một tiếng té trên mặt đất, đã hoàn toàn không thể nói gì, chỉ có trong lòng không ngừng rơi lệ. Hai cha con này đến tột cùng là cái thứ gì a? Đây là muốn đem bổn công tử chơi tới chết sao? Chương 1566, bùng nổ, hai cha con Cổ Nhất Phạm này thật đúng là biết chơi à, ám hiệu gì mà quái dị như vậy, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Nhìn thân thể Thượng quan Ngọc Lâm không ngừng co giật, bộ dáng nghẹn khuất, tức giận công tâm, Thượng quan Phi Vân không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía hai người bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Hơi trầm ngâm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, lắc lắc đầu, khẽ cười lên tiếng, kỳ nhân tất có chỗ kỳ lạ, có lẽ đây chỉ là vì phòng ngừa người khác tùy tiện suy ra ám hiệu đi, ngược lại không cần phải suy nghĩ kỹ ý. Bất quá tốt xấu gì? Chúng ta cũng đã biết nửa câu ám hiệu còn lại, có thể tiến hành giao dịch. Thượng quan công tử, ngươi hẳn là có thể trở về phục mệnh đi, lại nói. Ngươi không phải đang rất gấp sao? Tiếp theo, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm vẻ mặt buồn bực, cười nhạt lên tiếng, đã có ý trục xuất. Hiểu được ý tứ của hắn, là muốn mình mau chóng thúc đẩy song phương giao dịch, vì thế Thượng quan Ngọc Lâm nặng nề đứng dậy, hướng ba người bái lạy thật sâu, liền muốn cáo từ, đã như vậy, vậy tại ha đi hồi thư cho Cổ Nhất Phạm, hiện tại trước cung chúc giao dịch giữa thừa tướng đại nhân cùng tiểu tử kia có thể thuận lợi hoàn thành. Viên mãn đoạt lại trùng thiên kiếm. Nhận được các ngôn của công tử. Khẽ gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ vui vẻ cười cười, hai người còn lại nhìn về phía Thượng quan Ngọc Lâm cũng hài lòng gật đầu mỉm cười. Tiểu tử này tuy rằng không có giá trị lợi dụng gì, nhưng miệng ngược lại rất ngọt, lời nịnh hót này quả nhiên là không thừa không thiếu, người được vỗ nghe thật là thoải mái a, có lẽ sau này đem hắn lưu lại làm của riêng, cũng không phải không thể a, ha ha ha. Song phương khoái trá đạt thành hiệp nghị, sau đó bọn họ liền không nhìn Cổ Tam Thông vẫn đang suy yếu nằm trên giường không thể nhúc nhích một cái. Đi thẳng ra ngoài động. Nhìn thân ảnh bốn người dần dần biến mất, khuôn mặt tái nhợt của Cổ Tam Thông bỗng dưng xẹt qua một đạo nụ cười tà dị, sau đó thở dài, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là trong miệng, lại phát ra mấy tiếng thì thào không nghe rõ, lão cha muốn tới cứu ta, ha ha ha. Chỉ là không biết. Câu ám hiệu kia, hắn nghe hiểu không? Lộc bộp lộc bộp. Trên hành lang tối tăm, Bách Lý Kinh Vĩ cùng hai vị kiếm vương mang theo Thượng quan Ngọc Lâm dọc theo đường cũ trở về, trong lúc đó ba người cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, ôn uyển hữu lễ, cứ như vậy đi cạnh nhau. Thật sự coi hắn là khách nhân mà chiêu đãi. Hắn thì cẩn thận đi theo một bên, ở hai bên đều là cao thủ quy nguyên dung hồn trong vương phủ. Khí thế cường hãn làm cho hắn mặc dù biết lúc này không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn nhịn không được trong lòng thấp thỏm bất an. Phản phất chỉ cần ở lại nơi quỷ quái này cho dù là thêm một giây, hắn cũng cảm thấy sinh mệnh của mình không được bảo đảm. Hơn nữa không biết vì sao, loại cảm giác nguy cơ kỳ dị này, theo hắn càng đi ra ngoài, lại càng mãnh liệt, thập phần kỳ quái. U. Đột nhiên, Một trận không gian ba động kỳ dị từ trong cơ thể tản mát ra. Thân thể Thượng Quan Ngọc Lâm nhìn không được trung lên, nhất thời dừng người lại, rốt cuộc đi không nổi nữa. Mà giờ này khắc này, bọn họ mới đi đến đoạn giữa hành lang mà thôi, cách lối ra còn xa. Không khỏi sửng sốt, đám người Thượng Quan Phi Vân nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, cũng có chút kỳ quái, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy, vì sao không đi tiếp? Không nói gì, Thượng Quan Ngọc Lâm cứ đứng thẳng ở nơi đó, giống như hoàn toàn cứng ngắc, không nhúc nhích, nhưng sắc mặt của hắn lại tràn đầy kinh hoảng, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ cùng khó hiểu. Miệng muốn liều mạng mở ra khép lại một chút, lại phản phất như đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, có làm như thế nào cũng không mở miệng được. Vẻ hồ nghi trong mắt càng sâu, Thượng Quan Phi Vân xoay người, một lần nữa đi tới bên cạnh hắn, dò xét tình huống, tiểu tử này đến tột cùng đang đùa giỡn cái gì. Mà Thượng Quan Ngọc Lâm cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt mong mỏi, trong mắt phản phất như đang cầu cứu, đang nháy mắt với hắn. Đáng tiếc nơi này quá tối tăm, hắn cũng không nhìn ra, cứ như vậy lơ đãng đi tới bên người hắn. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là. Đang lúc Thượng Quan Ngọc Lâm dùng đôi mắt sợ hãi này nhìn về phía hắn, cách đó trăm dặm, trong một góc tối ngoài vương phủ, còn có một đôi mắt lạnh, đồng dạng nương theo đôi mắt kia, lẳng lặng chờ hắn tới gần. Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm ở trong bóng tối tựa như một con báo săn đang chờ đợi con mồi, hai tay kết động ấn quyết, đem toàn bộ thân thể Thượng Quan Ngọc Lâm định ở đó, chính mình thì lợi dụng tầm mắt của bản mạng huyết anh, nhìn Thượng Quan Phi Vân từng bước tiến đến gần thân thể Quan Ngọc Lâm. Hơn nữa, càng ngày càng gần, một tia hàn quang trong mắt, cũng càng lúc càng lạnh như băng. Bạo. Bỗng dưng. Đợi đến khi Thượng Quan Phi Vân đã hoàn toàn đi tới gần Thượng Quan Ngọc Lâm, đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi, trong lòng nhất thời hét lớn ra tiếng. Hô. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, chợt đột nhiên từ trong cơ thể Thượng Quan Ngọc Lâm phát ra, nhất thời liền làm cho thân thể Thượng Quan Phi Vân không khỏi chậm lại, đồng tử hung hăng co rụt, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm hiếm có. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, dưới một tiếng nổ lớn, toàn bộ thân thể Thượng Quan Ngọc Lâm đã bạo tạc, sóng xung kích mãnh liệt khi cao thủ dung hồn cảnh tự bạo. Không hề báo trước hung hăng xông về phía đám người ở xung quanh, đứng mũi chịu sào, chính là Thượng Quan Phi Vân cách hắn gần nhất không thể nghi ngờ. Chương 1567, bùng nổ hai bất quá, Thượng Quan Phi Vân nói như thế nào, cũng là cao thủ quy nguyên cảnh đỉnh phong, là tồn tại số một số hai trong ngũ châu. Nếu một dung hồn tu giả tự bạo, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn, hoặc chấn thương hắn, vậy hắn còn lăn lộn cái rắm a. Kết quả là, không nói hai lời, ngay trong nháy mắt vụ nổ xảy ra, thân thể Thượng Quan Phi Vân đột nhiên chấn động, nguyên lực hộ thể cường đại nhất thời phủ đầy người, làm cho trùng kích mãnh liệt từ vụ nổ, căn bản không chạm tới thân thể hắn mảy may. Những hộ vệ còn lại, đột nhiên gặp phải chuyện này. Cũng vội vàng tế xuất nguyên lực hộ thể, ngăn cản dư ba trùng kích. Chẳng qua những tu giả quy nguyên cảnh này còn tốt, cơ bản không có gì đáng ngại. Nhưng những hộ vệ là dung hồn cảnh thì lần này gặp xui xẻo rồi. Trong hành lang hẹp dài này, bọn họ có muốn chạy cũng chạy không thoát, nguyên lực hộ thể của bản thân lại không đủ mạnh. Đột nhiên bị một tu giả có tu vi đồng đẳng tự bạo, nhất thời liền bị nổ tung đến thất điên bát đảo, thực lực mạnh một chút thì bị chấn thành trọng thương, thực lực yếu hơn thì trực tiếp bị chấn bỏ mình. Chỉ là trong nháy mắt, trong hành lang vốn có 50 tên hộ vệ thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Chỉ trong nháy mắt đã mất đi một phần tư, cái này còn chưa tính đến những người chưa chết nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Có thể thấy được, một cao thủ dung hồn cảnh tự bạo, có bao nhiêu khủng bố, ít nhất đối với tu vi đồng đẳng, là tuyệt đối không đỡ được. Bằng không, người ta tự bạo chẳng phải cũng không có ý nghĩa sao? Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng trải qua một vòng tự bạo, cũng không có gì đáng ngại, một cổ lôi viêm màu đen mãnh liệt, lại theo dư uy nổ tung kia, nhất thời hướng về phía đám người ở xung quanh điên cuồng vọt tới, lại chính là vật thứ ba Trác Phàm giấu vào trong cơ thể Thượng Quan Ngọc Lâm. Diệt thế lôi viêm. Lần này, mạng của tất cả mọi người nơi này nhất định sẽ bị gạt sạch, cho dù là Thượng Quan Phi Vân, thân là kiếm vương chi tôn, đối với việc này cũng không ngờ tới. Dù sao Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo, chỉ là năng lượng nguyên lực của bản thân trùng kích, thân là cao thủ quy nguyên, vô luận là cấp bậc năng lượng hay là trữ lượng năng lượng, đều cao hơn cao thủ dung hồn cảnh 10 lần. Nhưng lôi viêm màu đen lại bất đồng, chính là ngưng tụ năng lượng mạnh nhất trong thiên địa, đẳng cấp cực cao, thế sở hiếm thấy, thật sự là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Trừ phi năng lượng hao hết, nếu không, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả là, tự như quỷ trảo từ trong địa ngục đột nhiên vươn ra, lôi viêm màu đen lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng nhào về phía tất cả mọi thứ ở nơi này, bất kể là người hay là vách tường, một khi đụng phải liền dính ở phía trên, bùng bùng thiêu đốt, trong nháy mắt liền tiêu tán thành hư vô, trong nháy mắt ngay cả cơ hội để hóa thành bụi bặm trần thế cũng không có. Một ít cao thủ quy nguyên, nguyên lực hộ thể vừa mới dính vào lôi viêm này, còn chưa chống chọi được gì, chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền nghe một tiếng xé rách, nguyên lực hộ thể nhất thời bị thiêu thủng, sau đó, lôi viêm cường hãn trực tiếp bò lên thân thể của bọn họ, tiếp theo trong nháy mắt liền đem bọn họ hoàn toàn bao bọc ở trong lôi viêm hải màu đen, trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, bọn họ liền ngay cả thân thể cùng thần hồn đã triệt để bị bao phủ trong hắc viêm khủng bố này, không còn chút gì. Chỉ trong giây lát, hơn 30 bao gồm cả cao thủ quy nguyên, nhất thời biến mất không còn, triệt để vẫn diệt. Không chỉ có bọn họ, cho dù là hai vị kiếm vương. Đối mặt với tình cảnh như thế, cũng là luống cuống tay chân, nhất là Thượng Quan Phi Vân ở cách điểm nổ kia gần nhất, đã bị hắc viêm phô thiên cái địa kia nuốt chửng trước tiên. Bốn phía hắn, cũng hoàn toàn là một mảnh lôi viêm hải. Nếu không phải công lực của hắn đủ sâu, nguyên lực đủ mạnh, nguyên lực hộ thể mạnh mẽ đem lôi viêm chắn ở bên ngoài cơ thể mà nói, giờ này khắc này, hắn cũng đã sớm thần hồn tận diệt mà chết. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên lực của mình đang đại lượng tiêu hao, nếu không nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Để cho hắc sắc lôi viêm dính thân mà nói, hắn cũng chơi xong. Tư tư tư. Âm thanh loạn hưởng bùm bùm không dứt bên tai, sự khủng bố của lôi viêm, cho dù là đám người cửu kiếm vương, cũng cảm thấy trong lòng run rẩy, không dám nhẹ thử mũi nhọn. Không chỉ có Thượng Quan Phi Vân nơi này, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh bên kia, cũng gặp phải tình trạng khó xử giống như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ chỉ là tu giả hóa hư cảnh mà thôi, đối mặt với địa ngục triệu hoán, tự nhiên không có lực phản kháng. May mà có Đan Thanh Sinh ở một bên chiếu cố, dùng nguyên lực cường đại của mình đem hai người vững vàng bảo hộ ở trong. Mới tránh khỏi một kiếp. Bất quá, nhìn hắn nhíu mày, còn có vẻ sợ hãi trong mắt, rất hiển nhiên, trong lòng vị Trảm Long kiếm vương này cũng tràn ngập vẻ kiên kỵ đối với hắc viêm quỷ dị. Không thể tưởng được, cổ hỏa diễm kỳ dị tiểu gia hỏa kia sáng chế ra lúc trước, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi như thế, quả nhiên là càng ngày càng đáng sợ a. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc viêm đang không ngừng chớp động, tàn sát bừa bãi, trong lòng Đan Thanh Sinh một trận kinh hãi khó hiểu. Hắn còn nhớ rõ, tại Song Long hội lúc trước, Trác Phàm chỉ làm ra một đoàn hắc viêm lớn bằng đầu ngón tay. Liền ở trước mặt Chí Tôn hắc viêm, làm cho tiểu quái vật Diệp Lân bị thương, trở thành đệ nhất đệ tử Tây Châu chân chính. Hiện tại, hắc viêm lúc trước chỉ to bằng đầu ngón tay đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, thôn phệ hết thảy. Quả nhiên ngay cả cửu kiếm vương cũng không dám khinh thường a. Thằng nhóc đó. Mấy năm gần đây, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt Đan Thanh Sinh rạng rỡ, trong lòng một trận tán thưởng. Chương 1568, Điệu Hổ Ly Sơn nhìn lôi hải đầy trời, Thượng Quan Phi Vân vội vã nhìn sang Đan Thanh Sinh, lớn tiếng hô lên. Đan huynh, hắc viêm này thật quỷ dị, nguyên lực của chúng ta không cách nào áp chế được nó, mà lại nó còn đang không ngừng ăn mòn hộ tráo nguyên lực của chúng ta, địa hình nơi này lại chật hẹp, rất bất lợi đối với chúng ta nên đi ra ngoài trước rồi tính sau. Đan Thanh Sinh gật đầu, hét lớn, được. Sau đó hai ngón tay khép lại, chỉ lên trời, ầm vang một tiếng, toàn bộ mặt đất bị một kiếm khí ngút trời làm cho nổ tung, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào trong động đất tối tăm. Hiện ra một địa ngục, bốn phía không ngừng lan tràn lôi viêm hủy diệt khủng bố. Đan Thanh Sinh nắm lấy vai Bách Lý Kinh Vĩ, bay về phía không trung, rời xa lôi viêm, nguyên lực hộ tráo quanh người còn bị lôi viêm dính lấy, đang không ngừng ăn mòn. Đan Thanh Sinh chấn động thân thể, chấn bay nguyên lực hộ tráo, những nguyên lực dính lôi viêm kia liền phiêu tán ra không trung, năng lượng mất dần, tan biến hoàn toàn. Lại mấy tiếng xé gió vang lên, Thượng Quan Phi Vân cùng mấy cao thủ quy nguyên cảnh bay lên không trung, thoát khỏi lôi hải. Giống như đang thanh sinh, chấn bay nguyên lực hộ tráo, mới triệt để thoát ly lôi viêm. Thở phào một hơi. Những cao thủ quy nguyên cảnh bọn họ ngày bình thường cao cao tại thượng, đúng là bình sinh hiếm khi có cảm giác nhìn thấy mà giật mình, cảm thấy mình cách tử vong lại gần như thế. Thứ này đến cùng là cái gì, sao lại đáng sợ như vậy? Trong hang động lúc đầu có 50 người hộ vệ, giờ lại chỉ còn có 5-6 người thoát được, điều này càng làm bọn họ lo sợ, chỉ vừa nhìn thấy lôi viêm màu đen, liền có suy nghĩ không còn dám tới gần. Mặc cho lôi viêm không ngừng lan tràn ra xung quanh, một khu vực lớn trong vương phủ hóa thành hư vô, bọn họ lại bất lực, chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đấy quan sát mà thôi. Thượng Quan Phi Vân cũng là lần đầu tiên thấy Phi Vân kiếm vương không lớn tiếng hô quát khi thủ hạ mình bất tài. Bởi vì hắn cũng bất lực với thứ này. Nhân lực có khi cạn. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói này. Trầm ngâm nửa ngày, Thượng Quan Phi Vân mới bay đến bên cạnh hai người đang thanh sinh, kiên kỵ nói, Thừa tướng đại nhân, Đan huynh, thứ này là cái quái gì, các ngươi biết không? Rõ ràng là hỏa diễm, nguyên lực lại không chấn bay được, cũng không diệt được. Chỉ có để nó tự hao hết năng lượng, mới có thể dập tắt. May mà công lực chúng ta thâm hậu, nguyên lực sung túc, nếu không. Chỉ cần hắc viêm nhiều thêm nữa, cửu kiếm vương mình cũng phải nên ở ra rắm, thật là đáng sợ. Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, đều ngưng trọng gật đầu. Đan Thanh Sinh biết ngọn nguồn về ngọn lửa này, nhưng hắn và Trác Phạm có giao tình, tất nhiên không nói. Còn Bách Lý Kinh Vĩ, ưu sầu trong mắt càng thêm nhiều, hắc viêm này đến cùng là cái gì, thế gian này chỉ sợ ai có thể khắc chế, mà lần này chúng ta có thể chạy thoát, bởi vì hắc viêm còn chưa quá, nhưng uy lực này đã đủ để uy hiếp được tánh mạng cửu kiếm vương. Hai vị kiếm vương có thể suy nghĩ, vừa rồi chúng ta kịp thời dùng nguyên lực hộ tráo ngăn lại hắc viêm. Nhưng nếu không chú ý, để nó dính vào trên thân. Vậy chúng ta thật xong đời. Thượng Quan Phi Vân nói, dù dính một chút vào người, chỉ sợ đã đủ để lấy mạng của bọn ta. Bách Lý Kinh Vĩ nặng nề gật đầu, thứ đáng sợ như thế, cửu kiếm vương dính vào khó thoát chết, lão tổ tông thì sao? Bây giờ thứ này chỉ là một vùng cỡ này mà thôi, nếu còn có càng nhiều thì sao? Đến lúc đó. Nói đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ không dám nói nữa, Thượng Quan Phi Vân đã nghe rõ lo lắng trong lời hắn. Đúng vậy à, nếu cái đồ chơi này còn có một mảng lớn, chỉ cần đủ nhiều, cho dù là lão gia hỏa bất bại kiếm tôn kia. Sợ cũng phải chuồn đi vội. Mà quan trọng hơn là thứ nghịch thiên như thế đến từ chỗ nào? Thượng Quan Phi Vân nhíu mày, không hiểu, Bách Lý Kinh Vĩ không hiểu, chỉ có vô tận lo lắng. Cuối cùng, Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng nói, tóm lại, thứ này là từ Thượng Quan Ngọc Lâm từ bộc phát ra, khẳng định có quan hệ Thượng Quan gia. Thượng Quan Phi Vân vỗ đùi mắng to, khẳng định là như vậy, đám hỗn đản kia, không biết từ nơi nào làm ra thứ nguy hiểm như vậy, sau đó để tiểu tử kia giả ý đưa tin, chờ tới chỗ phong bế, mới tự bạo, rõ ràng là hại chết lão phu, nếu lúc đó lão phu khinh địch chủ quan, uy lực tự bạo thì không sao cả. Nhưng nếu ngọn lửa này mà dính vào trên thân, lão phu chẳng phải là chết chắc. Hừ hừ, Thượng Quan Phi Hùng đáng chết, thật ác độc a. Thượng Quan Phi Vân đã nhận định chủ mưu lần tự bạo này, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ vẫn cau mày tự hỏi, Thượng Quan Phi Hùng. Một gia chủ đôn hậu như thế, lại đi chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Hay là, mưu đồ tất cả, vẫn là cổ? Rầm rầm rầm. Hắn chưa nói xong, từ đằng xa chợt truyền đến từng trận bạo hưởng. Ba người giật mình, quay đầu nhìn. Nơi sân nhỏ sườn đông Phi Vân Vương Phủ, một luồng khí thế cường đại cuồn cuộn từ nơi đó truyền đến, còn thỉnh thoảng hiện ra loại kiếm khí mà hắn không thể quen thuộc hơn được. Trùng Thiên Kiếm Kình. Thượng Quan Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, Bách Lý Thừa Tướng, ngươi thấy chưa, đám người kia chính là có dự mưu hành thích. Nơi này để tiểu tử thúi Thượng Quan Ngọc Lâm kia tự bạo trước mặt lão phu, bên kia lập tức có cao thủ đến trợ giúp. Rõ ràng cho dù lão phu may mắn không bị nổ chết, bọn họ vẫn phải lấy đầu lão phu. Hừ, nhưng mà, muốn lão phu chết, nào dễ như vậy? Dứt lời, Thượng Quan Phi Vân liền đạp chân bay đi. Bọn thuộc hạ nhìn xuống hắc viêm vẫn đang cháy, bọn họ không có cách nào xử lý, còn không bằng đi cùng Kiếm Vương đại nhân tác chiến. Phi Vân Kiếm Vương. Bách Lý Kinh Vĩ vội vã kêu lên, nhưng Thượng quan Phi Vân đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, không để ý tới hắn, chỉ bay thẳng đi. Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một hồi, híp mắt, lần nữa nhìn Lôi Viêm, thở dài một hơi, sau đó nháy mắt cho Đan Thanh Sinh, hai người đành phải đi theo Thượng quan Phi Vân. Sau khi tất cả mọi người rời đi, từ bên trong đám Lôi Viêm, một tàn ảnh huyết hồng trẻ lóe lên, xông vào lòng đất, rất nhanh đến trong mật thất kia, nhìn Cổ Tam Thông suy yếu, Huyết Anh gọi, Tiểu Tam Tử. Cổ Tam Thông suy yếu mở mắt, nở nụ cười vui vẻ, lão cha, ngươi rốt cục đến. Đương nhiên rồi. Lão cha đưa ngươi rời khỏi nơi này. Nói rồi, Huyết Anh lắc mình biến hóa, hóa thành một trường kiếm, bay đến dưới thân Cổ Tam Thông, nhẹ nhàng nâng hắn lên đến, sau đó mang Cổ Tam Thông, ra bay ra ngoài, rất nhanh biến mất. Một nơi khác, Thượng quan Phi Hùng mang ba vị cung phụng cùng 10 cao thủ quy nguyên cảnh, trắng trợn phá hư, đốt giết Phi Vân Vương phủ, hộ vệ chạy đến tuy cũng có cao thủ, nhưng ba vị cung phụng liên thủ, có thể so với Cửu Kiếm Vương, không ai có thể ngăn cản. Huống chi, hộ vệ nơi này có hạn, sao có thể là đối thủ của những tinh anh được Thượng quan gia tuyển chọn tỉ mỉ. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếm khí tung hoành, từng tiếng vang đinh tai nhức óc. Rường cột chạm trổ ầm vang sụp đổ, Thượng quan Phi Hùng đứng giữa không trung, lại chợt thấy mấy trăm tiếng xé gió bước tới nơi này, liền cau mày nói, đáng chết, những hộ vệ vương phủ đều đang tụ về phía này, không biết tiểu tử bên kia thế nào rồi. Nếu cao thủ vương phủ tề tụ, Thượng quan Phi Vân lại đuổi tới, 10 người mình không biết còn có thể thuận lợi đập phá hay không, đen đuổi lại trọng thương, thậm chí hy sinh, e. Đúng lúc này, tiếng trống to phẫn nộ của Thượng quan Phi Vân truyền tới, Thượng quan Phi Hùng. Lão thất phu nhà ngươi, dám chơi bom thịt người với lão phu, suýt chút nữa lấy mạng lão phu, hôm nay lão phu tuyệt sẽ không buông tha cho ngươi, nạp mạng đi. Thượng quan Phi Hùng giật mình, quay đầu nhìn, liền thấy Thượng quan Phi Vân đang phẫn nộ gấp rút tới gần, sau lưng còn có Đan Thanh Sinh mang Bách Lý Kinh Vĩ bay tới, hắn liền vui vẻ vẫy tay nói, tất cả mọi người rút lui, cá cắn câu rồi, không cần chơi nữa. Nói xong, cả một đoàn người liền không chút do dự bay đi. Chương 1569, Liên Hoàn Kế. Lúc Thượng quan Phi Vân chạy tới, Thượng quan Phi Hùng đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Hắn nổi trận lôi đình, chỉ có thể mắng to, lão thất phu đáng chết, thứ rùa đen rút đầu, thấy lão phu bình yên vô sự thì cục đuôi chạy. Ta nhổ vào, mẹ nó. Đánh không lại lão phu thì chơi quỷ kế, từ lúc nào lão gia hỏa ngươi biến thành xấu xa như vậy? Ngươi muốn ám toán ta, cũng phải tìm tên nào cho ra dáng, tối thiểu quy nguyên cảnh chứ, ngươi lại đi để một tên tiểu gia hỏa vừa đột phá dung hồn cảnh đi tìm cái chết, ngươi có tính là anh hùng hảo hán gì? Đã muốn làm chuyện thất đức, còn không dám bỏ tiền vốn, thứ hèn nhát, phế vật, ngươi không xứng làm gia chủ Thượng quan gia. Thượng quan Phi Vân mắng xong thì vẫn tức giận thở hồng hộc. Nhưng nếu để cho Thượng quan Ngọc Lâm phía dưới Cửu Tuyền nghe được, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết. Lão tử có gây sự với ngươi nào chứ, không phải chỉ là đưa cái tin thôi sao, làm sao lại đần độn u mê bỏ mạng chứ? Hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, đã bị thứ gì đó thao túng mà tự bạo bỏ mình, còn có Lôi Viêm thôn phệ thần hồn hắn, ngay cả cơ hội đoạt xá trọng sinh đều không có. Có thể nói hắn là quỷ hồ đồ. Hắn quả thật không biết. Khi hắn quyết định đưa tin thay Trác Phàm, hắn đã nhất định phải trở thành tử sĩ cho Trác Phàm, trở thành một bộ phận trong kế hoạch cứu viện của vị ma hoàng đại nhân này. Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ xuất hiện bên cạnh hắn. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhẹ nói, Phi Vân Kiếm Vương, người ta cũng không có ý định ám sát ngươi. Ngươi mắng như vậy sao được? Nhìn Thượng quan Phi Vân như bác phụ chửi bóng chửi gió, lắc đầu, thầm nghĩ. Tên này mặc dù là cấp trên, nhưng chung quy là một giới võ phu a, quá thô bỉ. Thượng quan Phi Vân quay đầu nhìn Bách Lý Kinh Vĩ, nghi hoặc nói, Thừa tướng đại nhân. Ngươi nói cái gì, bọn họ không có ý định ám sát lão phu. Thế tự bạo, lại thêm lần này đánh bất ngờ là thế nào? Trong tay lão phu đã không có trùng thiên kiếm, mục đích lần này của bọn họ còn không phải là cái mạng của lão phu sao? Mà lại tiểu tử kia sớm không tự bạo, muộn không tự bạo, lại tự bạo ngay bên cạnh lão phu. Bách Lý Kinh Vĩ cười lắc đầu, ha ha ha. Phi Vân Kiếm Vương thực lực siêu quần, mọi người năm châu đều biết. Nhưng nếu bọn họ thật muốn lấy đầu ngài, nhất định sẽ bố trí kế hoạch càng chi tiết, không cần thiết xúc động xuất thủ như thế. Ngài nhìn ngài bây giờ đi. Không phải còn rất êm đẹp sao? Đó là do bản vương cẩn thận, kịp thời ngăn trở Hắc Viêm, nếu không. Hắc Viêm tuy khủng bố, nhưng ngài là kiếm vương, ngũ giác lục thức càng thêm nhạy bén hơn quy nguyên cảnh tầm thường, một tiểu tử dung hồn tự bạo, cho dù là đột nhiên tập kích, lại sao có thể thành công? Huống hồ, cổ rung động năng lượng lúc tự bạo rất dễ bị phát giác. Trừ phi cùng một đẳng cấp, nếu không tự bạo sẽ không dùng vào làm thủ đoạn đánh bất ngờ. Kiếm vương có thể suy nghĩ kỹ lại, thủ đoạn không thể được dùng để làm đánh lén, lại dùng để đánh lén, cái này. Xem như ám sát sao? Thượng quan Phi Vân nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, vậy thừa tướng đại nhân có ý là? Bọn họ chỉ là muốn chúng ta tạm thời cho rằng, đây là kế hoạch ám sát ngài, chỉ thế thôi. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt nói. Thượng quan Phi Vân càng thêm nghi hoặc, tạm thời. Đúng vậy, tạm thời. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, lại chợt cười to lên, nếu kiếm vương muốn làm rõ tất cả, vậy đi xem chỗ mật thất kia đi, ha ha ha. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa bay về, Đàn Thanh Sinh vội vàng đuổi theo. Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một hồi, rồi cũng đi theo. Lúc đến nơi, Lôi Viêm đã gần như dập tắt. Chỉ có mấy chỗ lẻ tẻ nơi cửa động vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Thượng quan Phi Vân vung tay lên, đánh bay những hòn đá chỗ cửa động, mang theo Lôi Viêm cùng bay đi, cửa động mới lộ ra, ba người bước vào. Đi qua thông đạo hẹp dài, chỉ là lần này bởi vì tự bạo cùng Lôi Viêm mà thông đạo đã bị phá hủy, còn ngắn hơn một nửa, ba người rất nhanh đi tới mật thất. Thế nhưng, trên giường lại không còn Cổ Tam Thông. Thượng quan Phi Vân vội vàng xông đến kiểm tra thêm, giường đã lạnh, nói rõ người đã đi rất lâu, hắn liền kinh hãi kêu lên, người đâu? Hẳn là lúc chúng ta đến chỗ đám người thượng quan gia kia. Được cứu đi rồi. Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói. Thượng quan Phi Vân chấn động, nhìn Bách Lý Kinh Vĩ vẫn rất bình tĩnh, mới ngạc nhiên nói, thừa tướng đại nhân, ngươi biết trước tất cả rồi sao? Đương nhiên, từ bắt đầu ta đã biết. Bách Lý Kinh Vĩ cười thâm thúy nói, đối thủ lần này của chúng ta không phải thượng quan gia, mà là Cổ Nhất Phàm. Thượng quan Phi Vân kinh hãi, là hắn. Hắn làm sao làm được, mà lại, chúng ta không phải đáp ứng lấy nhi tử đổi hắn kiếm sao, làm sao hắn còn muốn? Bách Lý Kinh Vĩ suy cười, chúng ta đáp ứng, nhưng ngươi cảm thấy sau khi chúng ta cầm được trùng thiên kiếm rồi, sẽ thật sự tha cho hai cha con bọn họ sao? Loại giao dịch này, sao mà Cổ Nhất Phàm tin được? Bây giờ trùng thiên kiếm là bảo mệnh phù của hắn, một khi trao đổi thành công, chúng ta sẽ tha cho hắn sao? Phụ thân thần chiếu cảnh, mang hài tử trọng thương, ngươi cảm thấy hắn có thể chạy được đến đâu? Cho nên, hắn nhất định sẽ cần thượng quan gia yểm hộ. Mà nếu không có trùng thiên kiếm, tại sao thượng quan gia phải giúp hắn? Cho nên từ bắt đầu, hắn đã không có ý định giao dịch với chúng ta, chỉ là muốn cướp người mà thôi. Tuy ta không biết hắn vào đây bằng cách nào, để rồi cứu đứa bé kia. Nhưng lúc thượng quan Ngọc Lâm yêu cầu nhất định phải gặp đứa nhỏ kia, ta liền biết, mục đích của hắn chỉ là vì cứu người. Về sau tất cả mọi thứ, hắn tính tường tận. Đầu tiên là thượng quan Ngọc Lâm tự bạo, Hắc Viêm tràn ngập toàn bộ cửa động, đến một chiêu rung cây dọa khỉ, nhiễu loạn tâm trí chúng ta. Người lo lắng, sẽ tự loạn trận cước, tự động sa vào trong bẫy. Cho nên ta mới nói với Phi Vân Kiếm Vương, ngươi cho rằng thượng quan gia đến ám sát ngươi, loại ý nghĩ này chỉ là tạm thời. Bởi vì một khi ngươi tỉnh táo lại, sẽ phát hiện tiểu tử kia đã biến mất, sẽ biết rõ ràng. Mục tiêu của bọn họ không phải là ngươi. Thượng quan Phi Vân yên tĩnh suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, cũng hiểu rõ ràng. Ngay sau đó, ra chuyện nơi này, Thượng quan Phi Hùng lập tức đánh bất ngờ Vương Phủ, hơn nữa còn cách xa như vậy, rõ ràng là điều hổ ly sơn. Đồng thời càng thêm xác định câu chuyện ám sát Phi Vân Kiếm Vương, mặc kệ là tức giận, hay là chú ý tới thể diện của mình, ngài đều sẽ nén giận xuất thủ, rời đi khỏi nơi đây. Mà có Hắc Viêm bạo loạn, hộ vệ cũng kiên kỵ thứ khủng bố đó, thành ra không có chuyện gì để làm, cũng sẽ thuận lý thành chương rời đi cùng ngài. Kể từ đó, hắn có thể như vào chốn không người, vào đây cứu người. Mà lúc trước hắn để Thượng quan Ngọc Lâm đưa tin, để đưa cho chúng ta một suy nghĩ,

đến sau cùng đã khóc không, gương mặt non nớt đã bị dính đầy nước mắt, lòng đầy tự trách cùng hối hận. Trác Phàm yên lặng nhìn hắn, không có nói một câu.